Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thần công sơ thành. Lúc này, Bạch Hạo Nam đã không quan tâm thắng thua, chỉ cần đi đến trận chung kết, hai chi đội liền là sau cùng bên thắng. Trận đấu này bên thắng không sẽ đặc biệt thu hoạch được cái gì thèm nhỏ nước dãi thưởng lớn. Nghiệp dư cúp thi đấu đội vô địch tiền thưởng cũng chỉ có không đến 5.000 đô la. Có thể tiến vào trận chung kết mỗi người ngược lại là có thể thu được một bộ chủ sự phương đưa tặng. Điện thoại, tại Bạch Hạo Nam kia siêu cấp hiện thực tính toán dưới. Đã cầm quán quân cũng không thể nhiều thu hoạch được cái gì. Mình lại càng không có xuất đầu lộ diện bại lộ nguy hiểm. Mang theo bộ kia kính đen mặc trường bào như cái trung tầng tăng lữ đồng dạng ngồi tại trên đài hội. Nghị đi, Thiên Long Pháp Sư không tại, vẫn có thể an bài cho hắn một tòa mà. Cùng trong nước đài chủ tịch phần lớn đều là dài thoát nước bùn cái bàn khác biệt. Nơi này phải gọi VIP ngồi vào, không có trước mặt cái bàn, nhưng chỗ ngồi rộng lớn thoải mái dễ chịu được nhiều. Mà lại tuyệt đối sẽ không có gió thổi gặp mưa tình huống. Đây đối với mùa mưa Đông Nam Á quốc gia đặc biệt trọng yếu. Lúc này, Bạch Hạo Nam đã biết mình thắng. Thiên Long tự khẳng định thắng. VIP ngồi trên tiệc tới không thua 40 vị Phật môn chủ trì. Cũng đều là thủ đô xung quanh tương đối lớn chùa miếu chủ trì. Tựa như là thành đoàn xuất hiện đồng dạng. 3 năm cái khả năng liền sẽ khiến truyền thông chú ý. Có thể có được chủ sự phương cảm ân đái đức lớn miếu chủ trì nhóm. Hiện tại toàn tụ tập lại xuất hiện. Trong đó bộ phận tại Thiên Long Pháp Sư Thiền Phòng gặp qua Bạch Hạo Nam. Còn tới cùng hắn vỗ tay giao lưu hàn huyên. Bởi vì A-Ban bị lão hòa thượng mang về. Tống Na một thân quần áo thể thao ngồi ở phía dưới huấn luyện viên tịch thay thế Bạch Hạo Nam. Cho nên hiện tại chỉ có Ai Ôm Ada ngồi tại Bạch Hạo Nam bên người khi phiên dịch. Tiểu La Lị đối đầu dạng này cảnh tượng hoành tráng. Vẫn là trước sau như một ngơ ngác. Chú ý độ chỉ trong ngực cầu tử trên thân. May mắn đại hòa thượng nhóm ở giữa cũng không cần phiên dịch. Có thể nói hoa ngữ mấy cái. Cảm giác Bạch Hạo Nam đã hỏa tiễn nhảy lên tới có thể tại Phật giáo cao tầng ẩn hiện nhân vật. Hắn cũng liền ỷ vào không hiểu thái ngữ. Đối với người nào đều là chắp tay trước ngực tươi cười. Hỏi nhiều nhất đến nói Thiên Long Pháp Sư đã trở về. Lưu lại đối mặt mình trận chung kết. Thật sự là các gia trưởng gia chủ trì nhóm nhìn xem dần dần ra trận khắp nơi màu trắng một mảnh. Khán đài trang cảnh. Đã tại làm nóng người đáng tin fan hâm mộ bóng đá huy động Thiên Long tự đại kỳ khí thế. Có chút cảm khái, bao nhiêu năm không nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi người mưu cầu danh lợi Phật môn thịnh sự. Lúc gặp lại thay mặt khác biệt, xác thực phải dùng khác biệt phương thức, so sánh pháp ân chùa. Trong mơ hồ là có loại thuyết pháp này, một mực cúi đầu ai bỗng nhiên nhỏ giọng cho Bạch Hạo Nam mở miệng. Bọn hắn đều đang thuyết pháp ân chùa không đúng. Bạch Hạo Nam cười cười gật đầu không đáp lại. Kia thân là cả nước thứ nhất lớn miếu. Làm việc lại có chút không đi đường thường. Tối thiểu to như vậy cái quảng trường một tòa truyền thống chùa miếu kiến trúc đều không có. Tất cả đều là hiện đại hóa quái dị kiến trúc. Cái này đầy đủ cái khác chùa miếu phân rõ giới hạn. Huống chi còn là thứ nhất giàu có. Dầu có đến tùy tiện ra cái tham ô phạm đều mấy ước. Không bị đỏ mắt mới là lạ chứ. Khẳng định sẽ bị coi là dị đoan đi. Hắn chỉ là giơ tay lên bên trong kết nối tai nghe điện thoại cùng Tống Na giao lưu liên quan tới. Cầu thủ chi tiết, thuận tiện căn dặn những cái kia dẫn đầu fan bóng đá cần thiết phải chú ý tình huống như thế nào. Hiện tại liền bắt đầu điều chỉnh. Lại nói cái này Thái Lan điện tín công ty cung cấp loại này điện thoại có tụ quần công năng. Cũng chính là có thể đem cùng loại hình điện thoại kèm theo cùng loại bộ đàm công năng. Có thể cùng online đối giảng, cho nên coi như bộ đàm dùng. Cơ hồ là kỷ luật nghiêm minh, Bạch Hạo Nam ngồi tại chỗ cao nhìn như vậy lấy mình ra lệnh lập tức liền tại sân bóng các ngõ ngách. Bị áp dụng lái đi. Tống Na cũng đứng ở sân bóng bên cạnh cùng cầu thủ căn dặn. Bỗng nhiên có loại hết thảy đều đang nắm giữ lâng lâng. Hiện trường thế nhưng là có 2-3 vạn fan bóng đá thượng tòa. Liên tục mấy ngày truyền thông cùng xã giao mạng lưới đánh tung đập mạnh phía dưới. Tốt bao nhiêu tuổi người hôm nay đều đến thịnh hội, đều mặc vào áo sơ mi trắng Dù là không hoàn toàn là Bạch Hạo Nam có thể chỉ huy, cũng đều theo những cái kia đáng tin fan bóng đá đại kỳ chỉ huy làm việc. Hôm qua lại tại cuồng chiến trống trên lòng bàn tay mở phát ra tới toàn thể gợn sóng nhảy. Từng cái khán đài đáng tin fan hâm mộ bóng đá ngay tại dẫn đạo các bộ phận vốn không quen biết. Fan hâm mộ bóng đá làm thêm nhiệt luyện tập, mới mẻ cảm giác 10 phần khán giả không tự chủ được đều tiến vào biên đội. Kia chính là mình đang chỉ huy 2-3 vạn người. Có lẽ đây chính là mạch tỷ lúc trước dạy bảo hắn. Đem mình làm toàn trường đạo diễn, đến đạo diễn trận này tú. Loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Có chút trong nháy mắt Bạch Hạo Nam đều đang nghĩ đùa ác nếu để cho cái nào đó khán đài loạn là dạng gì, đặc biệt là chung quanh khả năng tất cả mọi người. Bao quát những cái kia chủ trì chính là đến chủ sự mới có thể cũng không biết. Toàn trường bầu không khí kiến tạo người kia. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngồi tại VIP ngồi vào nơi hẻo lánh. Cầm tay nghe tuyến tại điềm nhiên như không có việc gì chỉ huy a. Đây tuyệt đối là trước mấy ngày, Bạch Hạo Nam không cảm nhận được. Thí dụ như có đôi khi vừa mới thông qua điện thoại di động chỉ lệnh góc đông bắc khán đài tốt. Nhất hưng phấn điểm, đã nhìn thấy bên kia mấy lá cờ lớn huy động lên đến. Kéo theo toàn bộ khán đài đồng loạt vỗ tay. Còn có chút thành đội áo trắng fan bóng đá thuận khán đài bậc thang khắp nơi đi tô đậm thúc giục. Này, Bạch Hạo Nam rõ ràng cảm giác trên người mình nổi da gà như gợn sóng đảo qua đi. Loại cảm giác này tiếp tục đến song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất rút lui. Tất cả đại kỳ cứ như vậy đang nhìn trước sân khấu sắp xếp chỉnh tề vươn về trước rủ xuống. Đây chính là cái minh xác tín hiệu. Trước đó còn tại riêng phần mình tập các khán đài lớn lập tức liền tại đáng tin fan hâm mộ bóng. Đá chỉ huy dưới, toàn trường lặng im. Đúng, hiện tại loại này lặng im đã thành Thiên Long tự đội mở màn chiêu bài. Tất cả người xem đều cảm thấy khốc đập chết. Tất cả mọi người áo trắng, chắp tay trước ngực, thành kính nhìn chăm chú lên sân bóng. Chờ đợi Thiên Long tự đội ra dẫn dắt mọi người tụng kinh. Mấy ngàn người liền đã cực kỳ rung động. Hiện tại mấy vạn người đâu? Tất cả người xem đều rất chờ mong a. Nói không chừng bọn hắn đến xem cầu đều không trọng yếu. Liền là chạy loại này nghi thức cảm giác 10 phần việc vui tới. Ngay cả đài chủ tịch bên này VIP tịch, chủ sự phương khách quý. Chùa miếu chủ trì nhóm đều đứng lên chờ đợi. Bạch Hạo Nam khóe miệng kéo điểm tà mị xuất khí tiếu dung. Cảm giác lão tử mới là toàn trường nghiêu bức nhất loại kia đằng vân giá vũ cảm thù. Cũng cùng AI cùng một chỗ đứng lên. Quá mức thấp bé la lị bởi vì bị phía trước người trưởng thành ngăn trở. Còn phải run run rẩy rẩy đứng ở trên chỗ ngồi. Miễn cưỡng cùng Bạch Hạo Nam sóng vai. Lúc này mới thật nhanh trộm nhìn thoáng qua bên cạnh thân Long Bì. Bất quá tiếp xuống Bạch Hạo Nam đằng vân giá vũ trong nháy mắt như là bọt nước phá diệt. Bởi vì thuận đài chủ tịch hạ VIP thông đạo đi tới một đoàn người. Đi đầu nghe nói là chủ sự Phương Điện Tín công ty ông chủ. Hiện tại Thái Lan số 1 đại phú hào một trong. Bên người còn đi theo mặc vào đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang lễ nghi. Nghe nói công ty hàng không hắn cũng có đại cổ đông thân phận. Sau đó hắn lại là nửa nghiêng người, dẫn đạo bên người một người khác, mặc một thân màu da cam hàng hiệu tăng bào, mang theo kính râm cùng da dép lê xa hoa cao tăng. Đương nhiên liền là Thụy có thể đại sư. Từ hắn vừa ra trận, Lúc đầu lặng im một mảnh, khán đài lập tức liền núi kêu biển gầm kích động lên. Đại bộ phận nhìn trên đài người xem đều tại nguyên chỗ quỳ lạy. Đêm trước đó đáng tin đám fan hâm mộ thật vất vả điều động bầu không khí cùng đội hình kéo đến. Thất linh bát lạc, dù là trong tay nghe vang lên một mảng lớn phẫn nộ đáng tin gầm rú. Thật nhiều người tổ chức tại mình khán đài bôn tàu gọi. Trước đó tràng diện vẫn là trong nháy mắt sụp đổ. Đây chính là chênh lệch. Chỉ là lâm thời liều góp đã dậy chưa bất luận cái gì tình cảm mối quan hệ khán giả. Đối mặt bọn hắn chân chính sùng bái Phật môn đại sư. Lập tức liền từ bỏ tiếp bóng trận làm hành vi nghệ thuật việc vui. Toàn thân tâm thăm viếng đại sư đi. Thụy có thể đại sư cũng tại liên tiếp nhấc tay đối các phương ra hiệu. Bộ pháp mạnh mẽ cùng chủ sự phương lão bản cùng đi đến trong sân. Hắn đi theo phía sau một đám mặc khí thế đều có chút tiên phong đạo cốt đại hòa thượng. Đi chân trần đi đến trận, đứng tại hai bên gạt ra, sau đó tiếp nhận lễ nghi dùng đĩa quỳ dâng lên microphone. Nghe ông chủ tuyên bố trận chung kết cử hành về sau. Tụng kinh một đoạn cho toàn trường chúc phúc, cho cả nước chính là đến toàn thế giới Phật tử cầu nguyện. Bạch Hạo Nam có trong nháy mắt cảm thấy mình là làm trận áo cưới thần công. Rõ ràng là mình đem cái này cầu thí cúp thi đấu chú ý độ kéo đến bây giờ. Rõ ràng là mình đề nghị đem trận chung kết mở rộng ảnh hưởng thả tới đây. Kết quả sau cùng rơi xuống đất quả đào lại bị vị này dễ dàng liền lấy đi qua. Ngoạn tao, khả năng này liền là trong truyền thuyết cao siêu thủ đoạn A. Sau đó Bạch Hạo Nam liền dùng loại này nhìn mà than thở cảm xúc để cho mình đem phẫn nộ hoặc là phiền muộn hóa giải, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên trận những cái kia gạt ra hòa thượng. Tựa hồ nhìn thấy chút gì giống như đã từng quen biết đồ vật. Không sai, liền là giống như đã từng quen biết. Những này hòa thượng đứng đấy niệm kinh tư thế liền là cùng mình đội bóng dẫn bóng về sau niệm kinh. Cảm giác không sai biệt lắm, mà nhìn trên đài những cái kia mấy ngàn mấy vạn niệm kinh lặng im tư thế. Liền là cùng kia đĩa bay kiến trúc chung quanh các tín đồ sắp hàng chỉnh tề. Số trên vạn người sắp hàng chỉnh tề khi thế không sai biệt lắm. Nếu như nói các hòa thượng tư thế có chút đạo văn mình sân bóng tạo hình. Mình về sau linh cơ khẽ động chỉ đạo đáng tin fan bóng đá dẫn đạo khán đài tạo thế. Chưa chắc không phải cũng tại đạo văn đối phương sáng ý. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mình làm sự tình cùng vị này Thụy có thể đại sư có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là đang lợi dụng đều nhịp chiến thuật biển người tạo thế. Tạo thành làm cho người chú mục động tĩnh to lớn. Sau đó từ đó thu hoạch được chú ý lấy được lợi ích. Đều là tại đem đây hết thảy xem như một trận tú. Mình là đem tranh tài xem như tú. Vị này Thụy có thể đại sư là tại đem tu hành xem như tú. Bạch Hạo Nam có chút bừng tỉnh đại ngộ nghĩ cười ha ha. Nguyên lai ngươi cùng lão tử là kẻ giống nhau a. Cái gọi là sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cướp. Sói cùng chó khác nhau ngay ở chỗ này đi. Không có dừng lại tại không có chút ý nghĩa nào phẫn nộ cùng phiền muộn phía trên. Mà là nắm lấy cơ hội trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái bên trong khiếu môn. Loại người này, chỉ sợ cũng là ngay cả lão vu đều sẽ cảm giác phải là cái khả tạo chi tài nguyên nhân một trong đi. Thật chẳng lẽ liền là mệnh? Ở chung quanh đám kia chùa miếu chủ trì nhóm hơi có chút không thích trong thần sắc. Cũng liền Bạch Hạo Nam trên mặt nụ cười, nhìn trên đài mặc dù rối bời, nhưng là tại đám cầu thủ đăng tràng về sau, cuối cùng lại tại đáng tin fan hâm mộ bóng đá khàn giọng kiệt lực bôn tàu hạ dần dần trở lại khởi. Thế, chỉ là không có cách nào lại bảo trì loại kia thần kỳ lặng im. Thật nhiều người đều kinh than mình hôm nay thế mà nhìn thấy trong truyền thuyết bán thần tồn tại. Thụy có thể đại sư. Thẳng đến trông thấy Thiên Long tự hòa thượng đám cầu thủ dần dần đi đến sân bãi bên trên bày ra. Niệm kinh bộ dáng mới chậm rãi tiến vào trạng thái, nhưng đã đánh rất nhiều chiết khấu. Thậm chí ngay cả đám cầu thủ Hống Niệm Kinh, toàn trường có thể đuổi theo tiết tấu đều kém rất nhiều. Thất linh bát lạc, trong tai nghe bộ phận người dẫn lĩnh tức giận đến không được. Nhưng còn không dám đối thụy, có thể đại sư nói cái gì không phải. Cho dù là bọn họ càng tin Phụng Thiên Long Pháp Sư, nhưng đối với cả nước thứ nhất lớn miếu chủ trì tên tuổi khẳng định là như sấm bên tai. Bạch Hạo Nam thế mà đã có thể không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Theo chủ trì chúng đại sư ngồi xuống, bắt đầu ở trong tai nghe nhẹ giọng an ủi mọi người. Phân phó Tống Na chiếu cố tâm tình của mọi người, tận lực đem cục diện trước mắt làm tốt là được. Đối với chúng ta tới nói, làm chúng ta từ tiểu học sân bóng cất bước thời điểm, có nghĩ đến hay không 100 ngày không đến thời gian. Đi đến bây giờ, đây đã là lớn nhất thắng lợi. Chúng ta đã thắng lợi. Trong tai nghe Tống Na thanh âm đều có chút nghẹt ngào sợ hãi khí tức. Cảm ơn ngài chỉ rõ. Sau đó mới đổi thành thái ngữ đối những người khác nói. Kỳ thật những này đáng tin bên trong có mấy cái có thể hiểu Hoa ngữ. Lúc này tụ quần hệ thống bên trong nhã tước một mảnh. Phàm là có phần đến loại này tụ quần điện thoại đáng tin tất cả đều tại cẩn thận lắng nghe Tống Na. Thuật lại, Bạch Hạo Nam không chú ý tới bên người cái kia thân ảnh nhỏ bé. Một mực yên lặng đang nghe, hiện tại càng là chắp tay trước ngực cúi đầu cầu nguyện. Dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm vì Long Bì cầu nguyện. Tống Na nói xong, trận bóng cũng bắt đầu. Bên sân những cái kia đại kỳ tựa hồ đọng lại một trận. Theo trong tai nghe bỗng nhiên xuất hiện ta kích động đáp lại. Những cái kia đại kỳ liền giơ lên, dùng trước nay chưa từng có mãnh liệt huy động, dẫn dắt nhìn trên đài người bắt đầu hò hét, giống như bị áp chế rơi khí thế lại về đến rồi. Tống Na đều có chút tiếng khóc thuật lại những này đáng tin fan bóng đá sấp xỉ tại điên cuồng biểu. Trung tâm nội dung lúc, Bạch Hạo Nam lại không lên tiếng phát, bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới vị đại lão kia tấm. Từ VIP tịch phía trước xuất hiện, tiếp lấy đương nhiên là lễ nghi các tiểu thư triển khai trận thế. Lại xuất hiện Thụy có thể đại sư cùng hắn đám kia tùy tùng. Phái đoàn nhất thời có 102, cái khác chủ trì lại thế nào không phục, lúc này cũng chỉ có thể chịu phục. Mỗi nhà chùa miếu sổ sách vụ là không nhận quốc gia pháp luật quản hạt. Đây là từ thời cổ liền truyền thừa quy củ, cho nên không thể nào biết được pháp ân chùa đến cùng có nhiều tiền. Nhưng đối với đại đa số lớn miếu có thể tại 500 hòa thượng liền rất nhiều bức cánh cửa tuyến. Tới nói, 3-4 vạn tòa chùa miếu có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này không hơn 100 dư tòa mà thôi. Gần ngàn người Thiên Long tự đã có thể đưa thân 5 vị trí đầu. Mà pháp ân chùa là thường trú chùa miếu hòa thượng 1.000 người. Người tình nguyện 3.000, tín đồ qua vạn, ngày lễ ngày Tết đó chính là mấy vạn người. Lại càng không cần phải nói các nơi trên thế giới đều có phần chùa. Thậm chí còn có cả nước duy nhất pháp ân chùa vệ tinh kênh truyền hình. Toàn thế giới tín đồ đều có thể đi theo vệ tinh kênh đồng thời tu hành. Mẹ nó tựa như bóng đá giới Messi, Cela loại tồn tại này luôn luôn để người ước ao ghen tị. Pháp ân chùa cùng Thụy có thể đại sư đoán chừng liền là Phật môn dạng này đỉnh tiêm tồn tại. Dù là lại thế nào công kích hắn phương pháp tu hành có sai lầm bất công. Quá mức vơ vét của cải. Nhưng thế giới này mãi mãi cũng là kẻ thắng làm vua a. Bạch Hạo Nam như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt đây hết thảy. Ai từ vừa rồi liền không từ trên chỗ ngồi xuống tới. Cứ như vậy ngồi xổm, lặng lẽ đem mình nghe thấy chung quanh chủ trì nhóm lắc đầu giao lưu những tin tức này. Hồi báo cho Long Bì, thế là tại một mảng lớn màu vàng tăng bào VIP tòa bên trong. Kia màu hồng phấn áo choàng liền thành cái tương đối dễ thấy tồn tại. Khí độ bất phàm đi tới Thụy có thể đại sư. Đối các phương đồng liêu đơn giản mà ngạo nghễ vỗ tay thăm hỏi dưới. Đang chuẩn bị phía trước sắp xếp an vị. không thể tránh khỏi bị điểm ấy khác biệt sắc thái hấp dẫn lực chú ý. Sau đó đã nhìn thấy đeo mắt kính gọng đen Bạch Hạo Nam. Tăng bào là cực kỳ thường gặp, nhưng mảnh này VIP ngồi vào bên trong chùa miếu chủ trì bên trong. Khả năng trẻ tuổi nhất liền là Bạch Hạo Nam, huống hồ bên cạnh còn ngồi xổm cái màu hồng phấn la lị đâu. Thụy có thể đại sư biến sắc kính dâm ngăn cản ánh mắt của hắn. Nhưng hướng rõ ràng ở chỗ này dừng lại dưới, cười cười, sau đó giơ chân liền hướng phía bên này đi tới. Có thể nói từ Thụy có thể đại sư lại xuất hiện trên khán đài. Trên trận tất cả chú ý tới chi tiết này người xem đều đang nhìn bên này. Rốt cuộc hắn màu trà kính dâm cách ăn mặc cách một tòa sân bóng vẫn có thể trông thấy cùng con ruồi. Con mắt đồng dạng bắt mắt, huống chi hắn áo bào màu vàng hơi thiên cam. Không biết là hắn cố ý cùng tất cả hòa thượng áo choàng khác nhau mờ. Vẫn là kia cấp cao định chế nhan sắc liền là khác biệt. Mới vừa rồi còn ước ao ghen tị những cái kia chủ trì nhóm kinh ngạc không thôi. Tất cả đều đưa ánh mắt cùng theo nhắm mắt theo đuôi. Ở trong mắt Bạch Hạo Nam, đây cũng chính là bầy đớp cứt chó thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.